trong phút chốc lại từ trong ý thức của hắn bạo phát ra. Hắn bất chợt lui về phía sau, nhưng ngay khi hắn lui về phía sau, trong nháy mắt, ý huyền diệu này xuyên qua diệt sinh chỉ. Diệt sinh chỉ này thật giống như bị bất động ở trong tinh không. Sau đó ý huyền diệu này xuyên qua diệt sinh chỉ, lại trực tiếp đến bên cạnh Nghịch Phàm. Ở dưới sự kích động của Bạch Tiểu Thuần, ở trong sự hoảng sợ của Nghịch Phàm, ý huyền diệu này vòng quanh thân thể hắn một vòng, cuối cùng lại không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn, lặng lẽ rời đi. A, Nghịch Phàm sửng sốt. Bạch Tiểu Thuần cũng há hốc mồm, đầy thất vọng không nói, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Sau một hồi yên tĩnh ngắn ngủi, theo Nghịch Phàm ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, diệt sinh chỉ của hắn bị bất động ở trong tinh không, ầm ầm bạo phát, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần gào thét đi. Linh gì vậy? Quá không đáng tin cậy. Bạch Tiểu Thuần cũng muốn khóc. Lúc này thi triển thời gian nghịch chuyển đã không kịp. Mắt thấy diệt sinh chỉ này tới gần, nguy cơ tử vong khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở trong một chớp mắt này, mắt trợn trợn trừng. Trong tiếng rít gào, hắn giơ tay phải vung lên. Nhất thời quy văn oa xuất hiện, không phải dùng để ngăn cản diệt sinh chỉ, mà là ở trong chớp mắt quy văn oa bị lấy ra. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, thủy trạch. Ở trong chớp mắt khi hai chữ này bị Bạch Tiểu Thuần hô lên, quy văn oa trong tay hắn lại vẫn đi lập lòe. Trên đó hiện lên ánh sáng màu vàng, dung nhập trong đầm nước của hắn, khiến cho tinh không xung quanh hắn, trong phạm vi vô tận, lại trực tiếp vặn vẹo, hóa thành đầm nước màu vàng. Lần này phạm vi to lớn, vượt qua tất cả cảnh giới trước đây. Ở trong hơi nước tràn ngập này, Bạch Tiểu Thuần lại rít gào. Quốc độ, những tiếng động ầm ầm ngập trời phát ra. Ở bên trong đầm nước này, lại trực tiếp có ánh sáng màu vàng, ầm ầm bạo phát. Ở dưới sự bạo phát này, từng ngọn núi đột ngột từ mặt đất nhô lên. Ở dưới ngọn núi vô tận, lộ ra cái đầu giống như cá sấu vậy. Còn ở phía sau cái đầu này, cho thấy cái cổ thật dài. Mảnh vảy trên thân thể nó, tản ra ánh sáng màu vàng. Sau khi cái đầu và cái cổ xuất hiện, tinh không chấn động. Có hai móng vuốt lớn không có cách nào hình dung, cũng trực tiếp từ bên trong đầm nước đưa ra ngoài. Sau đó xuất hiện cuối cùng lại là một bộ mai rùa cực lớn. Mà ở trong trước mắt khi mai rùa này lộ ra, quy văn oa trong tay Bạch Tiểu Thuần trực tiếp hóa thành ánh sáng màu vàng, cùng thú bản mạng của Bạch Tiểu Thuần lại trực tiếp dung hợp lại với nhau. Sau khi dung hợp, thú bản mạng này của Bạch Tiểu Thuần chấn động mạnh, lại rít gào. Bên trong thân thể nó cuối cùng lại bạo phát ra khí tức mạnh hơn, nhảy một cái, hoàn toàn, từ bên trong đầm nước này xuất hiện. Thân thể khổng lồ, giống như có thể chống đỡ tinh không. Mai rùa tản ra ánh sáng màu vàng, gương mặt dữ tợn, toàn thân từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ hung tàn vô tận. Đó chính là con rùa cá sấu, trước đó Bạch Tiểu Thuần cùng Nghịch Phàm đã nhìn thấy, từ bên trong vòng xoáy, tiến vào giới vĩnh hằng. Gào, một tiếng rít gào ngập trời vang lên, con rùa cá sấu này lại bất chợt lao ra, lao thẳng đến diệt sinh chỉ đã tới. Hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, hung hãn trùng kích. Thần sắc Nghịch Phàm trở nên cực kỳ khó coi. Dù thế nào, hắn thật sự cũng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần này tự nhiên ở chỗ này, cho thấy thần thông như thế. Nhất là con rùa cá sấu cuồng bạo này, cho dù là hắn, tâm thần cũng phải chấn động không thôi. Đối với Nghịch Phàm mà nói, trước đó hắn tuy có phân thân hóa thành tà hoàng, trải qua một trận đánh cùng thủy trạch quốc độ của Bạch Tiểu Thuần, nhưng khi đó, bản thể của hắn vẫn đang ngủ say, không có cách nào biết được tình hình giao chiến cụ thể và tỉ mỉ do bản thể đưa lại. Cho nên, lần này thủy trạch quốc độ xuất hiện, đối với Nghịch Phàm mà nói, lại là lần đầu tận mắt nhìn thấy trên phương diện ý nghĩa chân chính. Tâm thần hắn chấn động, lúc này theo con rùa cá sấu dữ tợn cùng cuồng bạo, còn có trên người nó tản ra khí thế kinh thiên động địa càng thêm mãnh liệt. Nếu không phải trước đó bên trong vòng xoáy nhìn thấy được hình ảnh lịch sử thì cũng thôi. Hết lần này tới lần khác ở hình ảnh bên trong vòng xoáy lịch sử này, hắn tận mắt nhìn thấy được con rùa cá sấu này, từ bên ngoài tinh không bị phái đến, mang theo sứ mạng nào đó.